Đường Tăng Sông Tây Du, chương 108, hệ thống sắp thăng cấp 2, gocchuyenaudio.com, Đường Tăng vui vẻ nói, đinh, thăng cấp thành công, hệ thống lập tức cho hắn thăng cấp, ngay sau đó, hơi thở của Đường Tăng tăng vọt, cơ bắp xương cốt toàn thân trở nên mạnh hơn, tinh khí thần cũng biến hóa lớn. Đám người Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới đều cảm ứng được sự biến hóa về hơi thở của Đường Tăng. Thanh Giật cũng tỏ ra khiếp sợ. Tuy nàng bị giam pháp lực lại, nhưng linh giác hãy còn, nên có thể cảm ứng được rằng lúc này hơi thở của Đường Tăng đã đạt tới linh cấp cao nhất, cách thành tiên thành Phật chỉ còn một bước thôi. Lúc này số liệu về Đường Tăng đã thay đổi thành, ký chủ, Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng, cấp 19, 0/2, 621, 440, điểm kinh nghiệm, 920, 190, kỹ năng, toàn văn kinh Phật phàm cấp, bạo liệt hỏa cầu, lôi thần chi cầu, thuấn di thần thông, hạo nhiên chi thuật. Đạo cụ, cẩm bào cà sa, cửu hoàn tích trượng, chùy thủ linh khí hạ phẩm, thiên đạo nhãn kính. Chỉ còn một bước nữa là thành tiên rồi. Cảm nhận sức mạnh hùng hậu trong cơ thể, Đường Tăng vô cùng vui mừng. Tuy đã còn cần hơn 1 triệu điểm nữa mới thăng cấp 20, nhưng hắn không vội, bởi sau này chắc chắn còn gặp được đại yêu. Nhưng hắn vẫn ngầm đau lòng. Cứ dựa theo cách thăng cấp này, mỗi lần đều gấp đôi điểm kinh nghiệm, tới cấp 50-60 thì sẽ phải cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm đây? Đến lúc đó, liệu có cần phải giết chết những kẻ cấp 5-60 để lấy được điểm kinh nghiệm không? Điều hắn lo nhất là liệu có nhiều nhân vật siêu cấp như vậy để hắn giết không? Đinh, ký chủ đã đạt tới siêu cấp Đường Tăng cấp 19, đã là cao nhất trong địa tiên, chỉ một chút nữa là đạt tới tiên tiên chi cảnh. Cấp tiếp theo sẽ mở ra tiên giới tùy thân, đồng thời hệ thống sẽ thăng cấp, lúc đó cách thăng cấp của ký chủ sẽ thay đổi theo. Mong ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Bỗng nhiên tiếng hệ thống vang lên trong đầu Đường Tăng, làm hắn khiếp sợ. Hệ thống sẽ thăng cấp, cách thăng cấp của ta sẽ thay đổi. Đường Tăng khiếp sợ nhưng cũng bận tâm. Chẳng qua là hắn nhanh chóng yên tâm, bởi hệ thống mà thăng cấp thì chắc chắn càng lên cấp càng có lợi, không thể nào có chuyện càng lên cấp lại càng kém đi được. Điều hắn thật sự lo lắng là cái việc cách thức thăng cấp sẽ thay đổi, không biết về sau sẽ thăng cấp như nào. Đường Tăng phục hồi lại tinh thần, không nghĩ chuyện này nữa, mà nhìn Bạch Cốt Tinh. Lúc này Tằng Tiểu Muội và Cao Thúy Lan đã nhìn Đường Tăng với ánh mắt đầy sùng bái, cảm giác Đường Tăng quả thực chính là tuyệt thế chiến thần. Bạch Cốt Tinh vẫn bị treo trên xà nhà, tuy vẫn đang giãy giụa nhưng chẳng có hiệu quả gì. Nếu nó có da thịt có thể tạo ra biểu cảm, chắc là đang nghiến răng trừng mắt rồi. Bạch Cốt Tinh cảm thấy rất uất ức, còn chưa chiến đấu đâu mà đã bị bắt rồi, giờ muốn trốn cũng không được. Sư phụ lợi hại, Chư Bát Giới tranh thủ nịnh hót, người lại giết được nhiều yêu vật như vậy, thật quá mạnh. Đường Tăng không để ý tới Chư Bát Giới, mà nói với Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh, ta cho ngươi một cơ hội nữa, hãy thần phục đi. Nằm mơ, Bạch Cốt Tinh há quai hàm, phát ra âm thanh. Ngươi sẽ chết, Đường Tăng đe dọa, hừ, muốn giết thì giết, bản tọa há là cái loại sợ chết. Bạch Cốt Tinh kiên cường nói, nó cảm thấy rất không cam lòng. Đường Tăng nhíu mày lại, chẳng lẽ lại phải giam pháp lực như Thanh Giật. gocchuyenaudio.com, như vậy chẳng phải là tự rước thêm một đứa con ghẻ. Hệ thống, có cách gì khiến Bạch Cốt Tinh thần phục không? Đường Tăng nhờ vả hệ thống, ký chủ có thể ký kết khế ước với nó, hoặc là đổi luôn nô dịch phù mà nô dịch nó. Hệ thống đưa ra gợi ý, hệ thống cũng nói cho hắn biết rõ rằng khế ước là một loại sức mạnh thần bí, do một nhân vật siêu cấp sáng tạo ra, ký thác ở nhân vật vĩ đại đó. Mà nô dịch phù thì chỉ nô dịch có khả năng rất nhỏ là bị phản phệ. Nhưng nô dịch phù với cấp bậc càng cao, khả năng phản phệ càng nhỏ. Hệ thống đề nghị ký chủ hãy chọn nô dịch phù, bởi vì quyền cuối cùng thuộc về nhân vật vĩ đại kia. Nếu vị ấy quấy nhiễu, dễ xảy ra vấn đề lớn. Hệ thống nói, cách chương.